Vũ Nhật Minh bị lời đó của Hồng Quân dọa làm cho nhảy dựng lên, không khỏi giật mình nói: Tiểu Quân, ngươi không nên dính vào cái này. Lục đạo luân hồi này chính là thiên địa sản sinh ra, cho tới bây giờ cũng chưa có ai thử biến nó thành bảo bối sở hữu riêng cả, nhất định sẽ bị trời phạt đấy. Hồng Quân cười cười lắc đầu không có nói thêm gì. Thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ngoài trăm dặm, chỉ thấy chỗ đó đúng là dải đất bên cạnh lục đạo luân hồi. Nơi này tràn ngập linh khí cuồng bạo và các loại nguy hiểm tiềm ẩn, căng khe nứt không gian đen nhánh cứ xẹt qua hai người có vẻ rất đáng sợ. Tại đây đột phá chính là muốn lực lượng của chúng ta có thể vượt qua hạn chế, có thể tiến vào trong thiên giới. Quân Nhật mình nhắm mắt, sau hồi lâu mới nhìn khuôn mặt Hồng Quân, nói tiếp: Chỉ là khí tức của nơi này quá ư là cuồng bạo, tại đây chúng ta không có cách nào phát huy toàn bộ lực lượng, nhất định là trở ngại lớn nhất. Hồng Quân gật gật đầu không có nói gì thêm, nét mặt trầm tư, nhìn không gian hỗn loạn kia. Quân Nhật mình gần người một lát mới có chút dò dự hỏi: Tiểu Quân, lúc trước người cũng biết nơi này có thể tiến vào thiên giới, nhưng vì sao ngươi nhất định khiến bá phụ đi đầu thai chuyển thế nữa? Ngươi nên biết, chuyển thế sống lại sẽ khiến tần bá phụ bất đi công sức tu luyện cả đời. Cũng chính vì vậy mà cũng sẽ khiến cho mẫu thần người lo lắng. Nghe được Huống Nhật Minh hỏi, Hồng Quân từ trong trầm tư tỉnh lại, hằng hắc cười rồi nói: Nếu lúc trước ta nói bí mật này, cha ta nhất định sẽ tại nơi này đột phá. Mặc dù nói là người không đủ lực lượng để đột phá, nhưng vẫn khó có thể nói cha ta sẽ luyện chế ra cái loại bảo bối giống như là Thản Tuyết. Lúc đó, mọi trở ngại cũng không đủ ngăn cản bước chân của người. Thoáng ngừng lại một chút, Hồng Quân ánh mắt xẹt qua đạo tinh quang, tiếp tục nói: Thiên đạo không thể nắm bắt, cũng không thể thừa nhận. Thiên tư của cha cao vô cùng, có thể đưa tinh thần công pháp của Lôi Vệ tiền bối sáng tạo ra để mà trở thành trường khống giả. Điều này chẳng chắn là không phải ai cũng có thể làm được. Thoáng dừng lại một chút, ánh mắt Hồng Quân xẹt qua một đạo tinh quang, tiếp tục nói: Thiên đạo không thể nắm bắt, cũng không thể thừa nhận. Thiên tư của cha ta cao vô cùng, có thể đưa tinh thần công pháp của Lôi Vệ tiền bối sáng tạo ra đoạn sau để trở thành trưởng khống giả. Điều này chắc chắn không phải ai cũng có thể làm được. Xa Gián nói, lúc nhỏ thiên tư của cha có phần quá thấp, nhưng ta nghĩ đó chính là thiên đạo. Nếu không có lúc trước gian khổ, thì cha ta nhất định sẽ không thể đạt tới thành quả như ngày hôm nay. Cũng bởi vì thế, cha ta cũng không dễ vứt bỏ tất cả những thành quả đó mà tiến nhập vào luân hồi. Có điều, nếu người không thể vứt bỏ những thứ ấy, thì cũng không có cách nào lĩnh ngộ được sự ảo diệu chân thật của thình thần công pháp. Vũ Nhật Minh kinh ngạc nhìn Hồng Quân, tò mò hỏi tiếp: Một lần nữa lĩnh ngộ, chẳng lẽ có gì biến hóa sao? Ta thật sự có chút không nghĩ ra rồi. Điều này thật là mơ hồ đối với ta. Nhìn cái vẻ mặt tò mò của Huống Nhật Minh, Hồng Quân cười rồi nói: Cha ta sáng tạo thêm tinh thần công pháp, điều này không thể phủ nhận. Nhưng là bởi vì cha ta không phải ở không gian cao cấp nhất trong vũ trụ, cho nên vẫn còn bị hạn chế. Đương nhiên, nếu không thông qua chuyển thế sống lại, có lẽ sau hơn 10 diễn kỷ nữa, người cũng có thể một lần nữa ngộ ra công pháp bản thân, một lần nữa tự hoàn thiện nó, từ đó đạt tới cảnh giới trí cao. Đã thấy Huống Nhật Minh nét mặt cũng đã hiểu ra chút ít, Hồng Quân tiếp tục nói: Chỉ đàn nếu có thể có một cơ hội cấp cho người, chẳng lẽ người có thể cự tuyệt sao? Mà ta cung cấp cho cha một con đường có thể rút ngắn thời gian tu luyện tới hơn 10 diễn kỷ, có thể khiến cha không cần tu luyện lâu đến nỗi buồn chán, mà lĩnh ngộ và tìm tòi để có thể sớm có thành tựu lớn. Cho nên cha ta đã biết lần này chuyển thế là do một tay ta sắp đặt, nhưng chính là không có khiển trách ta, cũng không có cự tuyệt ta. Cũng giống như thế, bởi lúc trước ta muốn mọi chuyện như ý muốn, nên mặc dù biết nơi này có thể tiến vào thiên giới, nhưng lại không nói ra. Nếu ta nói, cha nhất định sẽ không từ bỏ toàn bộ tu vi của mình. Cũng có nghĩa là chúng ta làm sao có thể giúp cha cải tạo hỗn độn nguyên thần được. Huống Nhật Minh giật mình hiểu ra vấn đề, cười ma mắng: Tiểu tử ngươi tâm tư quả nhiên phức tạp, ngay cả tần bá phụ cũng đều là do ngươi tính kế. Xem ra ta còn phải đề phòng ngươi một chút, nếu không có một ngày nào đó, chính ta cũng sẽ bị như vậy. Hồng Quân khinh thường hừ một tiếng rồi miệt thị: Lừa ngươi thì có tác dụng gì? Bật quá, muốn ngươi đi cùng tới Tu La giới, cũng là vì Tu La nữ vương kia, khiến cho nàng không còn ở chướng ngại của ta nữa. Huống Nhật Minh vỗ trán, đột nhiên tỉnh ngộ. Khó trách ngươi nhất định muốn ta cùng ngươi đi. Ta đã nói mà, ngươi kế thừa một thứ của cha ngươi. Bây giờ, chuyện thiên giới và tu la giới cũng bị ngươi sắp đặt. Hồng Quân khinh thường nói, đã như vậy, ngươi trở lại Hồng Mông Không Gian đi. Không có ngươi, ta cũng có thể hoành hành tại thiên giới mà. Huân Nhật Minh kiên quyết lắc đầu. Ngươi nghĩ có thể bỏ ta lại sao? Thật vất vả lắm mới có cơ hội trở lại cố hương. Như thế nào ta có thể bỏ lỡ chứ? Hồng Quân lắc đầu nhìn Huân Nhật Minh, biết hắn sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cơ hội lần này, cho nên mới luôn bám sát theo hắn. Đáng thương cho Huân Nhật Minh, vốn tưởng rằng chính mình đã tính kế với Hồng Quân, cuối cùng lại là rơi vào bẫy của Hồng Quân. Tới thiên giới, tất cả đều phải do ta chỉ huy. Huân Nhật Minh ngẩn người ra, cười khổ rồi gật đầu. Bị người lừa, ta nhận thua. Chúng ta hình như từ nơi này đột phá, sẽ đến tu la giới. Dù sao ta cũng có huyết thống của tu la tộc nhân. Mặc dù so với nam nhân tu la tộc không có khác biệt gì quá lớn, nhưng cũng khó có thể cùng bọn họ hòa nhập được. Tất cả đều nghe theo lời người nói. Hồng Quân nghiêng đầu quan sát Huân Nhật Minh, có chút khiến hắn sợ hãi, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Nghe ta là tốt rồi, nếu không lập tức cho ngươi trở lại Hồng Bông Không Gian. Nam nhân tu la tộc vốn xấu xí, nếu gặp phải ngươi, chắc họ cho là quái vật mất. Quả thật so với nam nhân thiền nhân tộc còn khí xuất gấp trăm lần. Huân Nhật Minh tự hào gật đầu. Đây là trong lúc cha sáng tạo ra ta, đã khắc vào tướng mạo của thiên nhân. Nếu không bộ dáng xấu xí của tu la tộc như vậy, mà tại nhân giới, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý đấy. Hồng Quân gật đầu đồng ý. Đúng như vậy, nếu người mang tướng mạo của nam nhân tu la tộc tới nhân giới, nhất định sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Sợ rằng sẽ biến thành quái vật mà để người ta đuổi giết. Có điều cánh của người có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, với cảnh giới của người hôm nay, ít nhất cũng phải có 6 đôi cánh. Nhưng hiện giờ, người vẫn chỉ có một thôi sao? Huân Nhật Minh lắc đầu tỏ vẻ cũng không biết chuyện này giải thích như thế nào. Hồng Quân thấy chuyện này không thể tiếp tục truy cứu. Bàn tay của hắn liền lóe lên quang mang. Một pháp bảo liền xuất hiện trong tay hắn. Hồng Quân giới sao? Thiên Tôn Định Bảo à? Chẳng lẽ người muốn dùng nó để phá trừ ngăn cách sao? Nhìn thấy Hồng Quân xuất ra Hồng Quân giới, Huân Nhật Minh đã chấn động. Hiển nhiên không có nghĩ đến phương pháp đột phá ngăn cách, chính là muốn dùng Hồng Quân giới để mạnh mẽ đột phá. Sắc mặt Hồng Quân nghiêm túc, gật gật đầu, nhìn Huân Nhật Minh có ý bảo chuẩn bị đi. Trong miệng kẽ vang lên những khẩu quyết kỳ lạ. Sau hồi lâu, đột nhiên hắn thét lớn một tiếng. Phá! Hồng Quân giới trong tay theo tiếng quát, lập tức tản ra quang mang vạn trượng. Trong phút chốc, từ trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh hai người vốn đã cực kỳ hỗn loạn, nay dưới sự ảnh hưởng của Hồng Quân giới lại càng thêm hỗn loạn hơn. Từng đạo giao thoa, mắt thường có thể nhìn thấy được, xuất hiện trước mắt hai người, tản ra quang mang cổ quái, trông giống như ánh hoa đăng, khiến cho hai người thầm sợ hãi. Hồng Quân giới mang theo một chút hỗn độn khí do Hồng Quân rót vào, mang theo uy thế vô cùng, trong nháy mắt công kích không gian phía bên trên tay phải của lục đạo luân hồi, phảng phất như đánh vào bức tường ngăn cách nào đó. Năng lượng của Hồng Quân đánh vào chỗ nào, chỗ ấy hiện lên một vòng xoáy tròn, đồng thời từng đạo quang mang chói mắt hiện lên ngay tức khắc, bao lấy Thiên Tôn Định Bảo kia. Dường như nó đang cố gắng giằng co với bức tường vô hình kia. Hồng Quân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trong tay phảng phất có một đạo năng lượng rất nhỏ, dùng để khống chế Hồng Quân giới. Hai tay giơ thẳng ra phía trước, từng đạo năng lượng cổ quái ẩn chứa trong đó, những ấn quyết kỳ lạ cùng với quang mang mạnh liệt tiến vào trong Hồng Quân giới. Mỗi lần phát ra ấn quyết, năng lượng của Hồng Quân giới cũng theo đó mà gia tăng. Trong thời gian này, trông nó sáng rực như một mặt trời, mang theo quang mang chói mắt. Huân Nhật Minh theo bàn tay không ngừng ấn quyết của Hồng Quân để quan sát, chỉ thấy mỗi một cử động tay đều cực kỳ hợp lý. Hồng Quân giới không hổ là Thiên Tôn Đình Bảo, dưới tay Hồng Quân sử dụng, cơ hồ không đến thời gian nửa nón nhang, đã liền giống như là xuyên thủng bức tường vô hình kia. Trong bán kính hai thước, thông đạo hai mặt dần dần hình thành. Nhật Minh, chuẩn bị cho tốt, chúng ta cần đem tất cả lực lượng bảo vệ quanh thân thể và nguyên thân, nếu không khi tiến vào trong tu la giới, nguyên thân liền sẽ bị bức tường không gian này trấn nát, thân thể sẽ biến thành tro tàn đấy. Huân Nhật Minh vừa bị Hồng Quân quát, lập tức cũng bắt chước kết ấn. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hồng Quân, trong lòng hắn rất kiên định. Tiểu Quân, ngươi yên tâm, tất cả ta đều hiểu rồi, ta sẽ đem toàn lực bảo vệ bản thân, sẽ không gây khó khăn cho ngươi đâu. Hồng Quân gật gật đầu, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Lúc này, hắn cũng không để ý mà lao đi, quát lên một tiếng. Chúng ta đi thôi. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại phía trước bức tường vô hình kia. Quang mang toàn thân chớp động, trực tiếp cùng Hồng Quân giới chui vào thông đạo. Huống Nhật Minh thấy Hồng Quân di chuyển, cũng không chút do dự. Thân ảnh của hắn cũng chớp lên, kim quang bộc phát theo phía sau Hồng Quân. Mà Hồng Quân giới vẫn như trước, dưới sự điều khiển của Hồng Quân điên cuồng quét sâu bên trong thông đạo. Vách tường này phảng phất như dải vô tận. Hai người ở trong đó không biết đã qua bao lâu, nhưng cũng có thể ước tính chút ít. Nhìn thân thể Hồng Quân không ngừng run rẩy, Huống Nhật Minh trong lòng thầm kinh hãi. Tính toán thì ra hai người đã ở trong thông đạo này cũng đã tận nửa năm. Thân thể bọn họ cũng dần dần thích ứng với áp lực và linh khí cổ quái trong thông đạo, nhưng vẫn như trước tiêu hao thể lực vô cùng. Nếu không phải hai người đã tiếp cận cảnh giới trường khống giả, công lực vô cùng, sợ rằng có thể duy trì được. Quang mang màu vàng xung quanh thân thể Huống Nhật Minh đã ảm đạm dần. Lúc vừa mới tiến vào thông đạo thì kim quang rất sáng. Sắc mặt bây giờ của hắn có chút trắng bệch, chỉ là mỗi khi hắn nhìn thân thể Hồng Quân phía trước đang run rẩy, tâm trí hắn dường như vô cùng kiên định, thì liền lấy lại tinh thần bám sát theo sau. Phải biết rằng áp lực trên người của Hồng Quân lớn hơn rất nhiều so với Huống Nhật Minh. Điều kiện Hồng Quân giới không ngừng đột phá bức tường đã hao tổn rất nhiều công lực của hắn, mà thân thể chống đại tinh khí áp bức chung quanh cũng đã yếu đi rất nhiều. Nếu không phải Hồng Quân đã lĩnh ngộ một bộ phận tiên đạo, thì lúc này sớm đã bị khí tức cuồng ngạo trong thông đạo này nghiền cho nát bấy, đâu còn có thể cùng Huống Nhật Minh đi tiếp. Chẳng biết qua thời gian bao lâu, Huống Nhật Minh hai mắt đã mờ màng, đầu óc đã choáng váng, không thể chịu đựng được nữa, muốn dừng lại, thì Hồng Quân đột nhiên vui vẻ thét lên. Rốt cuộc cũng phá ra. Thần mẫu ơi, chút nữa thì con đã ra người thiên cổ rồi. Dứt lời, thân ảnh của hắn đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt bay khỏi thông đạo. Nghe được thanh âm của Hồng Quân, Huống Nhật Minh tâm thần chấn động cực kỳ phấn khởi, cũng điên cuồng tăng tốc theo sau Hồng Quân bay ra ngoài. Một đạo quang mang chói mắt xuất hiện trước mặt hai người, khiến cho đôi mắt vốn đã quen với bóng tối bên trong thông đạo đều đã nhắm nghiền lại. Phía trước là một tòa núi cao, tốc độ hai người vẫn cực nhanh, có vẻ như không hề đề phòng bên dưới, hùng hằng tiến lên phía trước. Chỉ nghe đánh oanh một tiếng vang thật lớn vang vọng bốn phía, hai vệt lõm hình người xuất hiện trên đỉnh núi. Đau quá! Qua hồi lâu, một thanh âm từ phần giữa ngọn núi vang lên. Thân thể Hồng Quân đã xuất hiện phía trên ngọn núi, cứ như vậy mà vừa lăng không vừa xòa đầu. Chỉ thấy trên trán hắn nổi lên một cục ù đỏ chót. Trong khi đó, Huống Nhật Minh cũng đã bay lên. Thấy Hồng Quân như vậy, thiếu chút nữa lại rơi xuống. Đường đường là cấp bậc thiền tôn, có thể so với trưởng khống giả cao thủ, lại đâm vào một tòa núi, làm cho mọc lên một cục ù trên đầu như vậy. Quả thật khiến cho người ta chết cười. Huống Nhật Minh hà hà cười to, chỉ vào trán Hồng Quân. Hồng Quân tức giận đá Nhật Minh một cước, hậm hực nói. Người thử tại cái thông đạo kia, 2 năm không ngừng sử dụng năng lượng xem, sợ rằng chưa tới đây, đã chết ở bên trong rồi. Người nói cái gì? 2 năm ư? Huống Nhật Minh há mồm cứng lưỡi. Nửa năm sau, hắn đã không còn cách nào tính toán được thời gian. Cái tên Hồng Quân này thật là biến thái, vẫn có thể trong tình trạng như vậy mà quan tâm đến thời gian nữa. Quả thật khiến cho hắn không cách nào chấp nhận được. Bản thân của hắn cảm thấy chuyện này thật mơ hồ và khó có thể tin. Hồng Quân gật gật đầu, mặt hiện lên nét khổ não, hối hận. Không thể tưởng tượng được, vượt qua bức tường đó lại gian nan đến như vậy. Cũng khó trách, lúc trước Thiền Mông sư phụ không dám tùy tiện đi qua thông đạo. Hiển nhiên là có thể xem là người không có pháp bảo đủ sức để làm chuyện này. Sợ rằng căn bản là trong lòng biết thông đạo này cực kỳ khó đi qua, nên không muốn nỗ lực quá sức. Huống Nhật Minh trầm tư một lúc, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính nể nhìn Hồng Quân. Người cũng thật là lợi hại đấy. Cha ta lúc trước cũng không dám làm chuyện này, cũng không nói cho người biết, vậy mà ngươi cũng có thể thành công. Hồng Quân cười hăng hắc, thân thể liền hạ xuống đất, cười rồi nói. Nhìn người vẫn còn có vài phần công lực, vậy bảo vệ cho ta khôi phục công lực đi. Huống Nhật Minh nhìn bờ biển phía xa xa, rồi gật đầu. Không thành vấn đề, từ hôm nay trở đi, ta chính là hộ pháp của ngươi, luôn bên cạnh người hộ vệ. Hồng Quân cười, không để ý đến hắn. Điền nhắm mắt, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ thấy một đoạn linh khí kỳ lạ, khi Hồng Quân vừa nhắm mắt lại, liền vây quanh hắn, giống như một cái lồng khí bao phủ hắn vào trong đó, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Huân Nhật Minh cũng biết tình khí đó chính là hỗn độn khí. Thoáng nhìn bốn phía, hắn cảm thấy trong không gian này tràn ngập hỗn độn khí, dày đặc, khiến cho hắn không khỏi thở dài. Sóng từ hải nhẹ nhàng vuốt lên dốc đá, từ bốn hướng mà ập đến, một cỗ khí tức băng lãnh phát ra. Huân Nhật Minh vẫn chưa phát giác ra, vẫn đắm chìm trong cảnh sắc đẹp đẽ nơi đây. Đây là một dốc núi, dưới đó là vô tận biển rộng. Trí nhớ của Huân Nhật Minh nói cho hắn biết, nơi này tại thiên giới và tù la giới gọi là tử hải. Nghĩ đến cha Thiền Mông đã không ngừng đánh khắp trong thiên giới và tù la giới, Huân Nhật Minh không khỏi dấy lên tình cảm. Sau bao năm, suốt cuộc cũng đã tới quê hương của cha mình. Mùi vị quá khứ quá ư quen thuộc, khiến Huân Nhật Minh không nhịn được, kinh ngạc chảy nước mắt. Khuôn mặt anh Tuấn vô cùng, bây giờ lại mang theo hoài niệm và bi thương. Đây là giai vị của quê hương sao? Quanh thân thể Hồng Quân dần dần tản ra ánh sáng thanh nhu. Huân Nhật Minh có thể cảm giác từng đạo lực lượng vô hình thay đổi trên người Hồng Quân. Huân Nhật Minh biết rõ, hắn đã tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Thoáng thu lại tâm tư, Huân Nhật Minh tiếp tục đưa thần thức phóng ra xa. Chỉ thấy bên ngoài kia, mấy trăm dặm, có một tòa thành dày đặc tử khí. Mùi máu tanh suýt khiến cho hắn ói mửa. Kinh hãi, vội vàng thu lại thần thức. Không thể tưởng tượng được, thành trì này lại có sát khí mãnh liệt như vậy. Chỉ có nơi nào có vô số người chết mới có sát khí mạnh đến như thế. Huân Nhật Minh sắc mặt tái đi. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút không thoải mái. Mặc dù hắn đã từng thống lĩnh cả cường thí nhất tộc sát phạt nhiều lần, đã từng giết chóc vô số người, nhưng lúc này đứng trước tòa thành như vậy, sợ rằng còn kém xa. Đang kinh hãi, đột nhiên Huân Nhật Minh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa thành nọ. Trong đôi mắt lóe lên thần sắc càng sợ hãi, tình quang đại thịnh. Xa xa, từ thành cao lớn âm trầm, ngạo nghễ giữa sa mạc. Phía nam giáp tử hải, phía bắc thì cơ hồ là vô tận sa mạc. Thành trì này trông như tội ác chi thành của tù đà tộc. Cửa thành vốn đang đóng chặt, đột nhiên mở ra. Mười binh lính trong thành đi ra, rất nhanh bay tới tử hải phía nam thành. Xa xa phía trước là 10 người. Một kiều nữ yếu nhược đang cập kiễng cố bỏ chạy. Đôi cánh màu đỏ hòa với màu phấn hồng. Từ bóng lưng mà nhìn, nàng ta chắc chắn là người tù đà tộc. Huân Nhật Minh phóng thần thức, hắn rất có hứng thú đánh giá về đàn bà. Chỉ thấy nữ tử này khuôn mặt thanh tú, hai mắt hiện lên vẻ cứng cỏi. Trên cánh tay xuất hiện những vết thương đang chảy máu sâu đến tận xương. Quần áo toàn thân rách nát, chứng tỏ nàng ta đã phải chịu qua một phen gian khổ. Đuổi sát theo sau nàng là 10 tên nam tử tu la tộc, mặt bừng bừng sát khí. Quanh thân mỗi người đều tàn ra mùi máu tươi nồng nặc. Huân Nhật Minh biết rõ, những người này phải giết rất nhiều người mới có thể từ trong thân thể phát ra khí tức đáng sợ như vậy. Mười người vô thanh vô tức đuổi theo, một lời cũng không nói, khiến người ta có cảm giác áp bách. Với tốc độ của 10 người này, nhất định không lâu nữa sẽ đuổi kịp nữ tử kia. Quả nhiên đúng như Huân Nhật Minh đoán, nữ tử tu la tộc kia còn chưa kịp chạy đến vách núi, đã bị 10 người kia vây quanh. Chỉ thấy tên nam tử đứng đầu trong số đó có 4 đôi cánh, nhìn nét mặt rất là kinh khủng. Trên mặt hắn hiện rõ sát ý, nhìn nữ tử tu la tộc kia, hắn cười khinh miệt nói, tiện nhân to gan, còn muốn chạy nữa không? Làm tổn thương công tử, lại còn muốn bỏ chạy. Các huynh đệ, giam ả lại, chúng ta phải trừng phạt một phen. Vừa nói, trên mặt của hắn hiện lên nụ cười tục tĩu, chính người còn lại đều có 3 đôi cánh, trên mặt cũng hiện lên thần sắc hạ lưu. Hiển nhiên đối với chuyện này, rất là thần phục. Nữ tử kia lạnh lùng, mỉm cười, nhìn 10 người kia, bị ký tức cường đại của bọn họ vây quanh. Nàng chỉ có 3 đôi cánh, căn bản không có cách nào thoát khỏi tiền đàn địa võng xung quanh. Nàng cắn đôi môi, không có nói gì nữa. Trong tay một bà trường đào đé hàn quang, đứng giữa 10 người. Giết! Tu La Nhân 4 cánh kẽ quát một tiếng. 2 trong 10 người cũng bay đến, giống như chìm ưng bắt thỏ, đánh về viên nữ tử. Mà dường như nàng ta bị khí tức của gã 4 đôi cánh kia phong tỏa. Lực lượng trong cơ thể không cách nào sử dụng, chỉ cố sức huy động trường đao, chống lại 2 đạo kình khí kia. Kèng một tiếng, một tiếng vang truyền vào trong tay Huân Nhật Minh. Chỉ thấy trường đao trên tay nữ tử rơi xuống đất, trên người lại xuất hiện thêm 2 vết thương. Máu dọc theo cánh tay và ngực chảy ra, y phục trước ngực cũng rách nát, 2 khỏa bạch nhũ lổ lộ ra. Tu La Nhân bốn cánh trợn trừng, hai mắt nhìn trước ngực nữ tử, điếm mồi phần phó. Lấy hết quần áo của ả xuống cho ta, lão tử hôm nay muốn cho ả biết có những người không thể nhục mạ được. Cũng chính là hai Tu La Nhân lúc trước bay lên, nay giữ chặt hai cánh của nàng. Nữ tử kia vô lực đứng đó, hàn quang trong tay cuống quýt chớp động. Một lát sau, bộ trang phục chỉ còn lại một nửa cũng bị tước mất, da thịt toàn thân trắng như tuyết, khiến cho nam nhân Tu La tộc đứng xung quanh không nhịn được thay nhau nuốt nước miếng.